và quỷ trong yêu ngoan nào, tập 110. Khi đến gần rừng sương độc mới phát hiện ra mặt đất rất ẩm ướt, quả thật là một vùng đất ngập nước, bùn bám vào chân, đi lại rất khó khăn. Đi được một đoạn, Sở Kiều Tịnh yêu cầu mọi người bố trí một chiếc bẫy đơn giản ở ven đường để tạo khoảng cách với đội phía sau, đề phòng có người theo sau. Mặc dù cơ chế của chiếc bẫy tương đối đơn giản, nhưng trong sương mù dày đặc như vậy cũng khó phát hiện ra. Nếu có người theo dõi phía sau, nhất định sẽ mắc bẫy. Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Dựa theo khoảng cách này, những người phía sau chắc chắn sẽ không nghe được chúng ta đang nói. Lần này, trước khi Đoàn Thương Hải chủ động hỏi, Sở Kiều Tịnh trực tiếp trả lời vấn đề trước đó của hắn ta. Người nhìn làn khói độc trong không khí xem. Nếu như trực tiếp chạm vào đó, một lúc sau sẽ nhìn thấy bên trong chứa một số hạt nhỏ màu đen. Qua chi tiết này, ta đoán rằng loại độc này chính là của nấm mực độc đặc biệt phát tán ra. Nấm mực độc bình thường rất khó gặp, chỉ sinh trưởng trên một loại cây nhất định, mà thuốc giải nó cũng rất khó tìm, tên là hoa địa lạc. Nơi tới đây, Sở Kiều Tịnh nhíu mày một cái. Xem theo góc độ sương độc hiện tại, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cây nấm mực độc càng sớm càng tốt. Tốt nhất nên tăng tốc độ di chuyển. Đoạn Can Hải tò mò hỏi nàng. Nếu như hít phải nấm độc này, cơ thể sẽ thế nào? Theo lý mà nói, chúng ta đã ở đây rất lâu, có lẽ đã hít phải không ít chất độc, nhưng cơ thể ta chưa có biểu hiện gì cả. Trong lòng hắn ta có chút xem thường, dẫu sao tên thái giám kia cũng đã nói. Cửa ải này kéo dài tận 3 ngày. Hơn nữa, lời nói cũng ẩn ý rằng chất độc này 3 ngày sau mới phát tác mà chết. Huống chi, bọn họ là đội xuất phát đầu tiên. Lẽ nào trong 3 ngày này, bọn họ không tìm được hoa địa lạc trong khu rừng rộng lớn này sao? Nhưng hắn ta không đem những lời này nói ra. Trong vòng 3 ngày, không giải được độc thì cũng sẽ không chết. Sở Kiều Tịnh vừa nói, vừa đẩy một cành cây trước mặt sang một bên. Đoàn Thương Hải lập tức đưa ra ý kiến. Chúng ta cũng không cần thiết phải tăng tốc độ di chuyển. Nếu như đi quá nhanh, e rằng không cẩn thận rơi vào bẫy nào đó, thế thì phiền lắm. Rừng sương độc lớn như vậy, cũng không biết đến khi nào mới đi đến đầu bên kia. Đi chậm một chút, cũng có thể sẽ tiết kiệm được ít sức lực chuẩn bị cho 2 ngày tới. Sở Kiều Tịnh cụp mắt xuống, dừng một chút, sau đấy lại nói thêm. Nhưng chúng ta không thể chờ đợi được. Loại độc này sau khi hít vào, 5 tiếng sau sẽ bắt đầu phát tác, khiến cơ thể người bị trúng độc tê liệt. Nó sẽ kéo dài tới khi nào giải được độc thì mới ngưng. Nếu trong vòng 5 giờ, chúng ta không tìm thấy hoa địa lạc, ta e rằng chỉ có thể cõng các người tiếp tục đi tiếp. Dường như lời nói của Sở Kiều Tịnh mang chút đùa giỡn, nhưng Đoàn Can Hải lại đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh buốt, toàn thân có cảm giác lạnh thấu xương. Lời nói của nàng có thể hiểu rằng trong vòng 5 giờ tới, nếu không tìm thấy hoa địa lạc, vậy thì toàn bộ họ cũng sẽ trúng độc tê liệt. Đến lúc đó, họ chỉ có thể gục ngã trong khu rừng sương độc kỳ lạ và đáng sợ này, chờ đợi cái chết trong nỗi sợ hãi. Cũng sẽ không có ai tới cứu giúp bọn họ. Những thí sinh khác đều muốn bọn họ chết. Quan chức khó mà tìm được người mất tích trong khu rừng rậm, sương mù thì dày đặc như vậy. Nói cách khác, nếu bọn họ cứ ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ, hoặc trong vòng 5 giờ không tìm được hoa địa lạc, vậy thì ở cửa ải này, họ chỉ có thể bị tê liệt và thối rữa trong lòng đất, trở thành phân bón nuôi dưỡng rừng sương độc, vĩnh viễn không tìm được lối ra. Đây cũng là nguyên nhân ta quyết định đi đầu tiên. Sở Kiều Tịnh đáp, cau mày nhìn xuống đất. Càng huống hồ đứng nơi đó cũng chẳng làm được tích sự gì. Chỉ cần không phải là người đi cuối cùng sẽ tránh được nguy cơ bọ ngựa bắt ve sầu. Đi sớm hơn có thể bố trí bẫy trước, gây trở ngại cho đối thủ. Nếu vào lượt giữa lúc đó có rơi vào tình huống bị tấn công từ hai phía. Đoàn Thương Hải đứng bên cạnh nuốt nước bọt, trong lòng không kìm được mà vui mừng khi đã chọn đi theo Sở Kiều Tịnh. Nếu không, hắn có thể vẫn đang đợi người dẫn đầu, cuối cùng sẽ bị tê liệt, trở thành bộ xương trắng trong rừng sương độc. Đột nhiên, Dạ Chi Thần cao mày nắm lấy một cánh tay của Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi, cẩn thận chút. Sở Kiều Tịnh giật mình, đột nhiên dừng lại, suýt nữa dẫm phải một cây nấm đen ẩn giấu trong khe nứt trên mặt đất. Loại nấm này rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái, vẻ ngoài trông rất dễ thương. Sau khi người của Y Két và Sở Kiều Tịnh nhìn rõ hình dáng của nấm độc, sắc mặt trở nên u ám. Đoạn Thương Hải có chút tò mò nhìn cây nấm trước mặt, suy nghĩ hồi lâu, hắn chưa từng nhìn thấy loại thực vật này bao giờ, không khỏi tò mò. Đây là gì vậy? Ta chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Không nên đụng vào nó, Dư Đồng thấp giọng nhắc nhở. Tất cả mọi người không được phép dẫm lên, loại nấm này có tên là nấm phát nổ. Nếu không cẩn thận dẫm phải, và những chiếc nấm xung quanh sẽ lập tức bùng nổ, phun ra bào tử. Chúng sẽ bám vào cơ thể con người nhờ sự hỗ trợ của gió. Nấm phát nổ bén rễ rất nhanh, phát triển khi gặp gió. Nhìn tình hình nấm sinh trưởng ở chỗ này, e rằng một phần tử đã rơi vào người nào đó. Chỉ trong vòng 5 phút, hấp thụ toàn bộ chất dinh dưỡng trong cơ thể họ mà mọc mầm. Thân thể con người chính là môi trường thuận lợi cho nấm sinh trưởng. Đoạn Càn Hải nghe vậy, lập tức bảo mọi người trong môn phái lùi lại mấy bước, trong lòng còn sợ hãi, làm mồ hôi trên trán. Không nghĩ tới rừng sương độc lại nguy hiểm như vậy, lại còn có làn sương độc như vậy. Nhưng khi hắn ta đang đứng yên, đột nhiên thân cây khô phía sau như sống dậy, bất ngờ tấn công hắn. Mau tránh ra. Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh là người đầu tiên nhận thấy điều bất thường, vội vàng đẩy Đoàn Thương Hải đang đứng nơi đấy ra, giơ tay vung vài cây kim châm đi về phía chúng. Một tia sáng lạnh lóe lên, chỉ nghe thấy tiếng tốc tốc, ngay lập tức cành cây khô bị đóng đinh hoàn toàn trên thân cây, phần cuối của cành khô không ngừng vặn vẹo trong không trung, trông giống như một con dung đất, nhìn vào có cảm giác ghê tởm, không thể giải thích được. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy toàn thân cây không phải là cành cây khô, mặc dù thân nó có màu nâu xám giống như vậy, nhưng nhìn kỹ, đó không phải là hoa văn của vỏ cây, mà nó được tạo thành từ những vải nhỏ. Đây là rắn lá khô, nó rất giỏi ngụy trang thành cành khô. Sở Kiều Tịnh lại giải thích, rừng sương độc này quả thật không phải nơi dễ dàng gì. Đoạn Thương Hải là mồ hôi trên trán. Lúc nãy Sở Kiều Tịnh chỉ chậm một giây, có lẽ người chết sẽ là hắn ta. Mọi người cẩn thận đi vòng qua nắm phát nổ. Sở Kiều Tịnh âm thầm ghi nhớ vị trí của nó, nhìn chăm chú về phía trước, cau mày nói, nếu tiếp tục như vậy không biết bao giờ mới kết thúc. Trên bản đồ không có chú thích khoảng cách cụ thể, chỉ là vài nét mực đơn giản, không đánh giá được khoảng cách bao xa. Nàng cúi đầu nhìn tờ giấy da trên tay, trên đó chỉ vẽ vài nét không đơn giản, chỉ nhỏ tờ giấy da thành nhiều vùng, mỗi vùng có vẽ những quả bóng lộn xộn, có vùng thì vẽ những tam giác xếp chồng lên nhau, hoàn toàn không nhìn ra ý nghĩa của hình vẽ này. Điều khó khăn hơn nữa là ngay cả bản thân họ cũng không xác định được mình đang ở đâu trên bản đồ. Chỉ dựa vào các hình vẽ trừu tượng trên bản đồ, họ không thể dựa vào cảnh vật xung quanh để xác định mốc bản thân đang đứng. Bên cạnh, Dạ Chi Thần nghe được lời này, trên mặt không khỏi lộ vẻ trầm tư, trong đầu ghi nhớ những nét chữ đơn giản trên bản đồ. Đội ngũ tiếp tục im lặng đi về phía trước, sương mù xung quanh trở nên dày đặc, gần như không thấy rõ con đường phía trước. Không có bản đồ hỗ trợ, đoàn người Sở Kiều Tịnh chỉ có thể đi về phía trước. Dù sao, tấm bản đồ này tuy thô sơ, nhưng có một tin tức chắc chắn rằng là điểm đến của bọn họ, là nơi trung tâm trong khu rừng sương độc này. Điểm xuất phát ở ngoài ô khu rừng, chỉ cần bọn họ tiếp tục đi thẳng về phía trước, việc đến đích chỉ là vấn đề thời gian. Nhiệm vụ đầu tiên là tìm được hoa địa lạc. Loài hoa này thường sinh trưởng ở nơi ít gặp, thường thấy ở vùng ngập nước, bắt buộc phải là nơi có nguồn nước. Ngoài ra, nó còn có yêu cầu rất nghiêm ngặt về nhiệt độ và độ ẩm. Theo quan sát của Sở Kiều Tịnh, dù là trong rừng sương độc, khắp nơi là đất ngập nước thì cũng không quá ba nơi có hoa địa lạc sinh trưởng. Điều này cũng có nghĩa là số lượng của loài hoa này có hạn. Nếu nắm bắt được một nơi hoa địa lạc sinh trưởng, không khác gì có trong tài nguồn tài nguyên. Lúc đó, cho dù đối mặt với đối thủ, sử dụng thích hợp thì có thể coi như công cụ đàm phán. Sau khi Sở Kiều Tịnh nói cho mọi người về đặc tính của hoa địa lạc, Ánh mắt của đoàn người lập tức tìm kiếm trên mặt đất, yêu cầu báo cáo khi phát hiện bất cứ cây hoa nào nghi ngờ là hoa địa lạc. Mặc dù gặp không ít cạm bẫy và sinh vật lạ trên đường, tuy bị kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Đoàn người đi nửa giờ, đi được hơn 10 dặm, hai bóng cây bên đường càng ngày càng mơ hồ, bóng cây ẩn hiện, phải đến gần mới thấy rõ. Mà bóng cây trước mặt dường như có sự khác thường. Sở Kiều Tình nhíu mày, cẩn thận quan sát bóng cây trước mặt, phát hiện thấy những bóng cây này dường như to hơn bình thường. Tất cả mọi người, lùi về sau. Sở Kiều Tình duỗi tay ra, ngăn cản trước mặt đám người. Bọn họ cảnh giác nhìn bóng cây đen phía trước, đồng thời rút vũ khí ra hướng về phía bóng đen. Mọi người nín thở, kiên nhẫn chờ đợi. Khi thấy không có tình huống phát sinh, Sở Kiều Tịnh chậm chậm bước về phía bóng đen. Khi khoảng cách càng gần hơn, những bóng đen có phần mờ ảo ban đầu bị sương mù che lấp, dần dần trở nên rõ ràng. Một khu rừng đá khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, tiến lên trước, duỗi tay ra xác nhận. Chỉ là những tảng đá bình thường, lúc này nàng mới yên tâm. Nàng quay đầu nói với mọi người. Không sao, chỉ là khu rừng đá, nhưng mọi người không được lơ là cảnh giác. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi Sở Kiều Tịnh quay đầu, định tiếp tục ra hiệu cho đoàn đội, thì bỗng nhiên bị Dạ Chí Thần kéo lại. Tịnh Nhi, chờ chút, ta có một ý tưởng. Sở Kiều Tịnh lập tức dừng lại, ngạc nhiên nhìn hắn. Thế nào? Chúng ta có thể bắt đầu đi từ đây, hướng về phía bên phải. Dạ Chí Thần bình tĩnh, chỉ về bên phải, không giống như đang nói đùa. Đoàn Thương Hải nhìn theo hướng hắn chỉ, nhưng không thấy gì. Rõ ràng phía trước là một vùng sương mù dày đặc, lại nghi ngờ hỏi. Vì sao? Chúng ta phải đi về hướng đấy. Hướng này gần như vuông góc với hướng của bọn họ đang đi, không có bản đồ hỗ trợ. Có khi cả đời, bọn họ không thoát ra được rừng sương độc này. Dạ Chi Thần nhìn Đoàn Thương Hải như kẻ ngốc, mãi đến khi Sở Kiều Tịnh cũng nhìn lại, hắn mới giải thích. Đây, các người nhìn bản đồ. Sở Kiều Tịnh làm theo, lấy ra tấm bản đồ bằng da, phía trên vẫn là những nét vẽ đơn giản đến khó hiểu. Dạ Chi Thần đứng bên cạnh Sở Kiều Tịnh, đưa tay chỉ lên một vùng tam giác xếp chồng lên nhau. Tịnh Nhi, nàng nhìn hình vẽ này, có phải giống rừng đá không? Sở Kiều Tịnh nghe vậy, cẩn thận nhìn lại những tảng đá kia. Những hình tam giác xếp chồng lên nhau trên bản đồ so với những tảng đá phẳng và rộng xếp lên nhau, quả thật có chút giống nhau. Cái này thật quá trừu tượng. Đoàn Thương Hải có chút không nói nên lời nhìn lên hình vẽ. Có lẽ nên gọi là ký hiệu rừng đá. Khóe miệng không khỏi co giật. Bản đồ có thể vẽ trừu tượng đến nỗi như trò đùa con nít vậy. Dạ Chi Thần không để ý lời nói của Đoàn Thương Hải, nhỏ giọng giải thích thêm với Sở Kiều Tịnh. Lúc đầu, chúng ta không xác định được vị trí xuất phát ở nơi đầu trên bản đồ, vì vậy không thể khoán đoán phương hướng hoặc khoảng cách bằng những ký hiệu trên đấy. Tuy nhiên, ta đã so sánh địa hình chúng ta gặp được với địa hình vẽ trên tấm bản đồ, phát hiện ra một trong những nơi này có thể là vị trí xuất phát của chúng ta. Dạ Chi Thần vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt ngón tay lên chỗ một nét vẽ trên bản đồ, dùng đầu ngón tay ra hiệu để Sở Kiều Tịnh nhìn rõ hơn nơi hắn chỉ. Sở Kiều Tịnh nghe theo dòng suy nghĩ của hắn, cẩn thận suy ngẫm trong đầu, dường như thực sự có thể ứng đối với những nét vẽ mơ hồ trên bản đồ với địa hình phức tạp trên thực tế. Đột nhiên, tâm trạng của nàng phức tạp hơn khi nhìn tấm bản đồ này. Thoáng nhìn tấm bản đồ chỉ toàn nét vẽ lung tung, không nghĩ ra lại là dựa vào địa hình thực tế để vẽ ra. Chẳng qua là nét vẽ có chút trẻ con, vẽ ngoạc ngoạc nhưng không lung tung. Ta hiểu rồi. Sở Kiều Tịnh ngược đầu chỉ về hai hướng bên cạnh của mốc rừng đá. Nếu đi bên này, một lúc nữa chúng ta sẽ gặp được một mốc khác, là hình vẽ giống như con mắt này trên tấm bản đồ. Nếu gặp được thứ gì đó giống như mốc trên bản đồ, không những chúng ta có thể xác định được phương vị, vị trí xuất phát, mà còn dựa vào quãng đường chúng ta đã đi để phán đoán những nét vẽ trên bản đồ tương ứng với khoảng cách bao nhiêu. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh một cách đầy tán thưởng, đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc vào sau mang tai nàng. Không hổ là tình nhi của ta, chỉ một chút đã hiểu ý ta. Đoạn Thương Hải hiểu rõ tình huống hiện tại, không khỏi khâm phục khen ngợi. Dạ công tử, quả nhiên là người kiến thức thần thông quảng đại. Công tử vừa nói, ta có thể xem hiểu tấm bản đồ. Đã như vậy, chúng ta sẽ đi theo ý của chàng nói. Sở Kiều Tình nói, cả đội lập tức theo hướng vuông góc với con đường ban đầu. Mà lúc này, tại một nơi khác giữa rừng sương mù, cách vài dặm, dọc theo hướng con đường ban đầu bọn họ định đi. Phó Sương Nhàn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng tất cả những gì nhìn thấy chỉ là một màu xám đục và mờ mịt. Đó là cái bóng duy nhất còn sót lại sau khi bóng cây lởm chởm bị màn sương mù dày đặc che khuất. Cứ tiếp tục như vậy, khó mà khoán đoán được thời gian trôi qua đã là bao lâu. Không tìm ra câu trả lời, Phó Sương Nhàn chỉ có thể bất mãn cúi đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào khu rừng bị sương mù dày đặc che khuất ở trước mặt. Cũng không biết đám người Sở Kiều Tình lúc nào mới xuất hiện. Nàng ta có lẽ đã chờ đợi nơi đây rất lâu, nhưng ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Cố Lương Kỳ ở bên cạnh thấy Phó Sương Nhàn có chút bất an, liền an ủi nàng ta. Đừng lo lắng, bọn họ nhất định sẽ đi dọc con đường này mà tới. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ rơi vào thiên la địa võng chúng ta bày ra. Chắc chắn không thể nào thoát được. Phó Sương Nhàn cường gạo tự an ủi mình. Sư huynh, huynh nói rất đúng. Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi ở nơi này, bọn họ chắc chắn sẽ tới. Sở Kiều Tịnh làm sao có thể đoán rằng chúng ta sẽ đến trước bọn họ một bước. Dù vậy, trong lòng nàng vẫn có chút cảm thấy không ổn. Người phụ nữ này mù mồ xảo quyệt, thật sự không phát hiện ra kế hoạch này sao? Sư muội, cô Đường Kỳ thấy nàng còn lo lắng, liền chủ động đổi chủ đề. Ta nhìn sương độc trong không khí, phân tích thành phần, có thể thấy mấy loại độc dược, khả năng là nấm mực độc hoặc là nấm sương mù. Hắn ta lắc đầu, nếu là nấm mực độc, độc tố sẽ phát tác trong vòng 5 giờ. Thái giám nói không cần giải độc, thời hạn 3 ngày, ta nghĩ là nấm sương mù. Khi Cố Lương Kỳ nói lời này, trong tiềm thức hắn ta không hề hoài nghi tính xác thực của lời nói. Trên thực tế, thái giám đang chơi chữ. Chất độc trong không khí sẽ bùng nổ sau 3 ngày hít phải. Trên thực tế, thái giám nó là bùng nổ, chỉ là sự phát tác của độc gây nên cái chết. Mà Cố Lương Kỳ thì lại hiểu, bùng nổ là tác dụng tê liệt gây nên từ nấm của mực độc. Về mặt y học, Phó Sương Nhàn không bằng Cố Lương Kỳ, nên trong tiềm thức của nàng ta không nghi ngờ lời hắn ta nói. Lúc này, một đệ tử của phái Y Thánh đang cảnh giác một bên cũng báo phía trước có người đến. Phó Sương Nhàn vội vàng ra lệnh cho mọi người chuẩn bị, sẵn sàng tấn công. Trong sương mù dày đặc ở phía trước, bóng người kia dần rõ ràng, càng lúc càng đến gần. Chỉ nghe víu một tiếng vang lên, không ai biết là ai bắn ra tiêu độc đầu tiên. Tiêu độc nhanh như chớp bắn về phía bóng người đi đầu. Đồng thời, cuộc chiến cũng nổ ra. Cả đệ tử phái Y Thánh hô to một tiếng giết, rồi lao về phía trước. Nhưng khi tiêu độc đâm vào bóng người đi đầu, lại phát ra một tiếng lạch cạch nhỏ. Phó Sương Nhàn nhạy bén phát hiện ra âm thanh này, lập tức ý thức được có điều gì đó không đúng, nàng ta trợn tròn hai mắt. Âm thanh này là không đúng, tất cả lùi xuống. Nhưng đã quá muộn, bóng người giữa sương mù dày đặc dần dần rõ ràng, chỉ là một bóng người được ngụy trang bằng rơm rạ mặc quần áo. Một giây tiếp theo, chỉ thấy rất nhiều bóng người mặc đồ đen nhảy ra từ màn sương mù cách đó không xa, tấn công về phái Y Thánh. Khi Phó Sương Nhàn nhìn rõ quần áo của người trước mặt, nàng lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhóm người trước mặt không phải đoàn đội của Sở Kiều Tịnh và Y Cát, mà là nhóm người của Độc Cốc. Chờ đã, mọi chuyện đã hiểu nhầm, dừng tay. Phó Sương Nhàn hét lên, ra lệnh cho mọi người dừng tay. Tuy nhiên lúc này, nhóm người của Độc Cốc đã lao tới, hung hãn tấn công đệ tử của phái Y Thánh. Chỉ nghe hai tiếng nhẹ nhàng phập phập, lưỡi dao đâm vào da thịt, lập tức có vị đệ tử của phái Y Thánh bị lưỡi dao giết chết. Chuyện đến nước này đã không còn cách nào cứu vãn. Một khi đã đổ máu, chuyện này chắc chắn là không thể kết thúc. Người của Độc Cốc giết người đến đỏ cả mắt, không chút do dự, chém về phía đệ tử của phái Y Thánh. Đối phương cũng không phải hạng rồi, giơ tay lên là những đòn phản công hung hãn. Trong phút chốc, từ sương mù dài đặc, chỉ toàn những tiếng hét chói tai và những tiếng kêu đau đớn phát ra, thỉnh thoảng lại có vài tiếng la hét giận dữ. Sương mù dài đặc che mờ mọi thứ. Ở nơi có nồng độ sương mù dày thế này, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn rõ người bên cạnh, cho nên bọn họ vùng đào chém bất kể ai, thường vô tình làm bị thương người cùng phe. Mắt thấy tình hình không thể khống chế, Phó Sương Nhàn cũng đành bất lực. Nàng ta thật sự không hiểu, rõ ràng nhóm người mình đang mai phục lại sợ Kiều Tịnh, nhưng bây giờ thứ đi ra từ màn sương độc lại là đội ngũ của độc cốc ở giữa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Độc Cô Nhiên một mình lao về phía trước, trông thấy Phó Sương Nhàn lập tức tấn công nàng ta. Lưỡi đao rẽ lên lạnh lẽo giữa không trung, hai bên vang lên tiếng xé gió. Phó Sương Nhàn theo bản năng né sang bên phải, thoát khỏi được một đòn chí mạng. Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt là Độc Cô Nhiên, trưởng môn của độc cốc, hai mắt đột nhiên sáng lên. Thật đúng lúc, nếu có thể thuyết phục Độc Cô Nhiên rằng chuyện này là ngoài ý muốn thì có thể tránh được một trận chiến này. Trong đầu cuộc chiến tranh tại, nàng không muốn lãng phí sức lực vào những người khác ngoài Sở Kiều Tịnh để không bị người khác đục nước béo cò. Độc Cô chủ môn, Phó Sương Nhàn giờ kiếm đỡ một đòn của Độc Cô Nhiên. Nhân lúc đó, nàng ta vội vàng giải thích. Chủ môn, chúng ta không phải cố ý mai phục ngài, mau ra lệnh cho đệ tử của ngài dừng tay. Độc Cô Nhiên y những lời này càng tỏ ra giận dữ. Dừng tay, để đám đệ tử của người tàn sát. Thật không ngờ, phái Y Thánh các người đã ngu xuẩn, trở thành tài sài của nữ nhân Sở Kiều Tịnh. Hôm nay, ta nhất định đem các người chặt thành từng mảnh. Gì cơ, bọn họ cùng một phe với Sở Kiều Tịnh từ lúc nào? Phó Sương Nhàn cảm thấy kinh ngạc. Nhân cơ hội này, Độc Cô Nhiên đá một cước mạnh vào bụng Phó Sương Nhàn, đá nàng ta bay xa ba thước. Tiếng vang đến, lưng Phó Sương Nhàn đập vào thân cây gần đó, cơn đau dữ dội khiến nàng ta mất đi khả năng suy nghĩ. Thân thể của nàng ta chậm rãi trượt xuống thân cây, bụng dưới và lưng đau đến thấu tim, nội tạng cuồn cuộn dâng trào, trong cổ họng thoang thoảng mùi rỉ sắt. Phó Sương Nhàn nghiến răng nghiến lợi, ngước mắt nhìn Độc Cô Nhiên trước mặt. Người, chết tiệt. Cô Lương Kỳ đứng bên cạnh, thấy Phó Sương Nhàn bị một cước đá bại, ngã xuống cây cổ thụ ở bên cạnh, ánh mắt hằn lên thì đỏ giận dữ. Sư muội, cô Lương Kỳ mặc kệ đối thủ trước mặt, sau khi chém lìa đầu hắn, vội vàng chạy về phía Phó Sương Nhàn. Sư muội, muội không sao chứ? Cô Lương Kỳ cẩn thận đỡ Phó Sương Nhàn dậy, kiểm tra mức độ nghiêm trọng của vết thương. Độc Cô Nhiên lạnh lùng, trên mặt mang theo nụ cười giễu cợt. Thật đúng là một đôi uyên ương sống chết, đến lúc này rồi, vẫn còn ẩn ẩn ái ái trước mặt ta. Vậy thì, cùng chết với lưỡi đao của ta đi. Dứt lời, không chờ Cố Lương Kỳ và Phó Sương Nhàn kịp nói gì, lưỡi đao của Độc Cô Nhiên đã bổ nhào tới. Sư muội, cẩn thận. Cố Lương Kỳ ôm Phó Sương Nhàn lăn đi, tránh lưỡi đao nhọn, lưỡi đao chém trượt ngang thân cây. Bởi vì Độc Cô Nhiên dùng lực quá mạnh, lưỡi đao chém sâu vào thân cây hẳn một thứ, nhất thời không rút ra được. Đáng ghét. Độc Cô Nhiên cố ý rút lưỡi đao ra, nhưng Cố Lương Kỳ làm sao có thể cho ông ta cơ hội này. Đừng hiếp người quá đáng. Cố Lương Kỳ hét lên, dùng kiếm chém về phía cổ của Độc Cô Nhiên. Ông ta không kịp phản ứng, chỉ có thể giơ tay ngăn cản. Chỉ nghe một tiếng phụt vang lên, âm thanh của lưỡi kiếm đâm vào da thịt. Máu tươi bắn tung tóe vẩy lên mặt ba người. Độc Cô Nhiên giữ một bên cánh tay, lúc này đao ông ta đã được rút ra từ trên thân cây. Hai người các người. Độc Cô Nhiên không còn giữ một cánh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía người trước mặt, xoay đao trong tay, lưỡi đao sắc bén giống như gương, phản chiếu rõ vẻ mặt hai người phía trước. Hôm nay, các người đừng hòng sống sót tại nơi này. Phó Sương Nhàn biết đối phương bắt đầu quý muốn giết người, không khỏi đau đầu. Nàng ta biết, với tình hình hiện tại, thù oán là không thể tránh khỏi. Mặc dù muốn đứng nhất trong cuộc tranh tài y độc, cuối cùng cũng sẽ phải đối đầu với người của độc cốc. Nhưng nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phải đối mặt với loại xương cứng khó gặm này tại giai đoạn đầu. Nếu bị bên thứ ba trút nước béo cò, tình thế của bọn họ sẽ cực kỳ bất lợi. Phó Sườn Nhàn nhanh chóng suy nghĩ lợi hại rõ ràng, nghiến răng mềm giọng nhưng cũng ẩn ý uy hiếp. Độc cô trưởng môn, ta khuyên ngài tốt nhất đừng lựa chọn đối nghịch với chúng ta. Mặc dù trong rừng sương mù dày đặc, ngài có thể không thấy rõ, nhưng thực tế không chỉ một người của phái y thánh chúng ta lọt vào vòng cuối của cuộc tranh tài, quân số phải đông hơn các người nhiều lần. Nếu tiếp tục chiến đấu đến cùng, các người chắc chắn sẽ thua. Độc Cường Nhiên nghe vậy, trong đầu không khỏi nhớ tới đội hình của đối phương trước khi bắt đầu tranh tài. Nếu so sánh số người của mình, quả thực kém xa đối thủ. Nhưng ông ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho đối thủ. Độc Cường Nhiên nắm một bên cánh tay, nơi này còn đang rỉ máu không ngừng, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ toàn bộ ống tay áo. Ông ta tức giận nói, đám tài sài của Sở Kiều Tình các người thật sự cho rằng người của độc cốc chúng ta dễ bắt nạt sao? Ta nói cho người biết, cho dù hôm nay chỉ có một mình ta ở nơi đây, cũng dễ dàng bắt phái y thánh các người phải trả cái giá thật lớn. Phó Sương Nhàn không khỏi cảm thấy vô cùng uất ức, nàng vội vàng giải thích. Độc cô trưởng môn, ngài hiểu nhầm, chúng ta ở nơi này vốn định mai phục Sở Kiều Tịnh, không hiểu sao đi ra từ trong sương mù lại là các người. Trong rừng sương mù dài đặc, đau không có mắt nên ngộ thường người của độc cốc. Nhưng Độc Cô Nhiện đối với lời giải thích này lại không tin, ông ta hừ lạnh một tiếng. Người cho rằng người nói vậy ta sẽ tin sao? Đội ngũ độc cốc chúng ta đi theo dọc đường của đội Sở Kiều Tịnh, đã gặp qua mai phục một lần, bây giờ lại gặp thủ đoạn cũ, lại muốn được bỏ qua. Phó Sư Nhàn nghe vậy không khỏi sửng sốt, đầu óc lập tức tỉnh táo, hiểu rõ mọi chuyện. Nàng ta vội vàng đi trước đội ngũ của Sở Kiều Tịnh, bố trí mai phục, chờ đợi Sở Kiều Tịnh và người của y cát đến. Cùng lúc đó, đội ngũ của độc cốc cũng đi theo sau lưng đội Sở Kiều Tịnh, muốn nhận cơ hội đánh lén Sở Kiều Tịnh. Kết quả không biết chuyện gì xảy ra, đội ngũ của Sở Kiều Tịnh rời đi giữa chừng, đi con đường khác, không có người trung gian ngăn cản. Chính vì thế, nàng ta cùng đội ngũ của độc cốc mới va chạm. Do sương mù dày đặc bao phủ, ai cũng không thấy rõ người đối diện thuộc phe nào. Hóa ra là như vậy. Phó Sương Nhàn ngạc nhiên mở to mắt, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Người phụ nữ kia có thể phát hiện được những bước đi của chính mình sao? Vì vậy, cố ý lên kế hoạch rời đi, để nàng ta cùng đội ngũ của độc cốc hai bên chó cắn chó. Nữ tử này thật tâm cơ, chết tiệt, lại bị gài bẫy. Ánh mắt của Phó Sương Nhàn lộ vẻ độc ác, bàn tay không kiềm chế được mà nắm chặt. Mà Độc Cô Nhiện đứng ở khoảng cách không xa, cũng nhìn thấy với vẻ ác độc. Nhất thời lầm tưởng, đây là dấu hiệu cho thấy đối phương tức giận chuẩn bị ra tay. Hai người các người lại thế nào nữa? Lưỡi đao trong tay Độc Cô Nhiện chuyển biến, máu trên cánh tay lập tức chảy xuống đao, nhuộm đỏ cả mặt đao. Trên mặt ông ta cũng hiện lên nụ cười lạnh lùng tràn đầy sát ý. Ta hôm nay sẽ dạy dỗ thật tốt các người, để các người biết cái gọi là thực lực. Tại một nơi khác, trên con đường cách đấy không xa, Sở Kiều Tình nhíu mày, lỗ tai giật giật, quay đầu nhìn Dạ Chí Thần. Chàng có nghe thấy tiếng động không? Dạ Chí Thần lại gật đầu, hình như là tiếng binh khí va chạm nhau, còn có tiếng người kêu la thảm thiết, xem ra các thế lực bắt đầu động thủ. Sở Kiều Tình nhíu mày, một chút kinh ngạc lướt qua trong lòng. Theo lý mà nói, trong tình huống không nắm chắc, hẳn là sẽ không ai giở thủ đoạn dài đòn đầu thì mới đúng. Làm vậy chỉ khiến tiêu hao lực lượng, còn có thể bị đục nước béo cò. Hơn nữa, độc còn chưa giải được, những người này không lo ưu tiên giải độc, chờ đến kỳ độc phát tác thì cùng nhau làm phân bón sao? Tuy nhiên, những suy nghĩ này chỉ thoáng qua, cho dù người khác bây giờ bắt đầu đánh nhau, cũng không liên quan đến nàng. Đội ngũ tiếp tục đi về phía trước. Không lâu lắm, trong sương mù dày đặc phía trước bỗng nhiên truyền đến âm thanh trò chuyện. Xung quanh đều là sương mù dày đặc, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Cẩn thận không bị tụt lại phía sau, theo sát nhau. Phía trước có một khối nham thạch, cẩn thận nơi đấy. Sở Kiều Tình nhíu mày, đột nhiên có âm thanh xuất hiện nơi đây, dường như vị trí cách phía trước không xa. Đoạn Thương Hải nghe được tiếng nói chuyện ở phía trước, chủ động nói ra. Trước mặt hình như có người, không biết là địch hay bạn, chúng ta qua đó nhìn chút. Sở Kiều Tịnh lại do dự, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Dự đồng ở bên cạnh nhìn nàng có chút bất an, lên tiếng phản đối. Ta cảm thấy hay là chúng ta đi đường vòng sẽ ổn hơn. Phía trước có thể có cạm bẫy, có người ở đó chờ chúng ta cũng không chừng, tám phần sẽ có đánh nhau. Trong lúc nói chuyện, hai người hạ giọng, đề phòng người phía trước nghe thấy. Nếu Dự đồng không muốn bảo hiểm, Đoạn Trường Hải cũng không có ý kiến nào khác, đang chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, tiếng nói chuyện ở phía trước đã vang lên. Ở đây, thuốc giải sương mù dày đặc, lạc hoa nơi này. Người đào cẩn thận chút, đừng làm hỏng. Vừa nghe thấy ba chữ hoa địa lạc, bầu không khí nhất thời trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoạn Thương Hải quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, cho dù có hạ giọng cũng không che giấu được sự ngạc nhiên và mừng rỡ. Bọn họ mới vừa nói tìm được hoa địa lạc, xem ra hoa địa lạc chính là ở nơi đây, chúng ta mau qua đó lấy đi. Vũ Đồng cũng nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nghe được tiếng nói chuyện trước mặt, luôn cảm thấy âm thanh ở phía trước cách mình không xa, nhưng ở đây rõ ràng không có lấy một bóng người. Nàng cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, chậm rãi mở miệng. Mọi người không cảm thấy có điều kỳ lạ sao? Phía trước giống như không có bóng dáng của con người, nhưng lại có âm thanh nói chuyện, chẳng lẽ bọn họ nấp trên cây sao? Dự Đồng lập tức phụ họa. Xem ra thật sự là như vậy, có mai phục nơi đây hay là chúng ta rời khỏi nơi này. Nhưng mà một đường chúng ta đi không tìm thấy tung tích của hoa địa lạc. Đoạn Thương Hải nhíu mày một cái, rõ ràng không muốn bỏ qua cơ hội để giải dược sắp tới. Trước đây ngươi đã từng nói qua, độc của nấm độc màu đen ở trong vòng 5 canh giờ sẽ phát tác. Một khi độc phát tác, chúng ta mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có thể bị tê liệt ngã xuống, cuối cùng trở thành dinh dưỡng cho mảnh đất này. Bây giờ, thời gian cách lúc đó không còn nhiều, nếu còn trì hoãn nữa, sợ rằng sẽ không ổn. Hơn nữa, Đoạn Thương Hải quay đầu nhìn sương mù dày đặc ở phía trước. Sương mù dày như vậy, có thể là khoảng cách gần, chỉ là không thấy mà thôi. Sở Kiều Tịnh mỉm môi, nàng biết lời nói của Đoạn Thương Hải là sự thật, nhưng nàng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ngay tại lúc này, tiếng nói chuyện đã ngừng lại. Cuộc nói chuyện vừa rồi giống như chưa từng xuất hiện trên mảnh đất này, biến mất vô tung vô ảnh. Vừa thấy tiếng nói chuyện biến mất, Đoạn Thương Hải có chút nóng nảy. Bọn họ đã dừng trò chuyện, có thể đã đi rồi. Chúng ta phải nắm thật chặt cơ hội đi cướp hoa địa lạc của bọn họ. Sở tiểu thư, mời người mau chóng ra quyết định. Sở Kiều Tịnh nhíu mày một cái, trong lòng nàng mơ hồ có dự cảm xấu, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là gì lại không thể nói rõ được. Lời tình huống quỷ dị trước mặt này, ở giữa rừng rậm tràn đầy sương mù dày đặc, lại xuất hiện những người lén lút thảo luận về chuyện đào được hoa địa lạc, còn trùng hợp bị bọn họ nghe được. Tất cả mọi thứ đều hết sức trùng hợp, cả đường đi đều không thấy tung tích của hoa địa lạc, trước mắt lại có cơ hội tốt. Theo bản năng, nàng muốn từ chối đi tiếp, nhưng người trước mắt là Đoạn Thương Hải, là hội trưởng của nhóm thành viên cát, mà không phải là người của y cát. Nếu là không có lý do chính xác, chỉ bằng giác quan thứ 6, không có cách nào thuyết phục được hắn. Theo Đoạn Thương Hải thấy, rõ ràng có người ngẫu nhiên tìm được hoa địa lạc, trùng hợp bọn họ gặp được. Chỉ cần nhân cơ hội cướp lấy hoa địa lạc của đối phương, có thể giúp mình giải độc. Thời cơ tốt như vậy, cơ hội mất sẽ không còn. Đến khi đối phương có cảnh giác, muốn thừa cơ cướp lấy thuốc giải còn khó khăn hơn. Đoạn Thương Hải kiên nhẫn chờ đợi một lúc, thấy Sở Kiều Tịnh không đưa ra được lý do ngăn cản, trực tiếp mở miệng. Sở tiểu thư, ta biết người làm việc cẩn thận, nhưng mà cơ hội không thể mất, hãy để cho huynh đệ của thành viên khác chúng ta đi lên phía trước. Dứt lời, hắn xoài người muốn đưa đệ tử của thành viên khác tiến lên phía trước. Sở Kiều Tịnh há miệng, mặc dù đệ tử của thành viêm cát liên minh với bọn họ, nhưng sau khi trở về, họ không phải cùng môn phái, không được về Sở Kiều Tịnh, nàng không có biện pháp ép buộc họ nghe theo nàng. Nhưng mà dù sao đối phương cũng là đồng minh của mình, nếu xảy ra vấn đề, hành trình sau này sẽ vô cùng phiền toái. Sở Kiều Tịnh siết chặt bàn tay, lại nghe thấy âm thanh nói chuyện. Chờ chút đã, Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên mở miệng, gọi Đoàn Thương Hải ở phía trước. Người cẩn thận nghe. Như vậy có chút kinh ngạc, nhưng cố dừng lại, chịu đựng sự nóng nảy trong lòng. Hắn không hiểu vì sao lúc này Sở Kiều Tịnh kéo hoang lại, nếu không nắm chắc thời gian cướp hoa địa lạc, đối phương có thể sẽ chạy mất. Ngay lúc này, tiếng nói chuyện truyền vào trong tai dần dần trở nên rõ ràng. Xung quanh đều là sương mù dày đặc, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Cẩn thận, không tụt lại phía sau, theo sát nhau. Phía trước có tảng đá, cẩn thận nơi đó. Mới bắt đầu, trên mặt của Đoàn Thương Hải có chút nóng nảy, nhưng nghe một chút, nét mặt dần trở nên kinh ngạc, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Quả nhiên qua một lúc lâu, cho đến khi tiếng nói chuyện dần dần mất đi trong không khí, vẻ mặt của Đoàn Thương Hải hoàn toàn trở nên mê muội không thể hiểu. Những người này, tại sao bắt đầu lặp lại lời nói? Đúng vậy, âm thanh lần thứ hai vang lên, cùng với âm thanh nói chuyện lần đầu giống nhau như đúc, nội dung từng từ không sai, giống như có người dùng máy ghi âm, sau đấy phát lại lần nữa. Tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, chuyện như vậy họ chưa từng thấy ở trước đây. Có một đệ tử không kìm được, ôm chặt bả vai mình, trong miệng lẩm bẩm một tiếng. Nhất định là gặp quỷ sống. Cũng không phải không thể, ở một nơi sương mù dày đặc trải rộng, trong rừng rậm, ngoài năm thước trở ra, không phân biệt rõ người hay động vật, bỗng nhiên xuất hiện âm thanh của con người. Hơn nữa, âm thanh không ngừng lặp lại một đoạn đối thoại, thật giống như quỷ hồn không ngừng tái hiện trí nhớ lúc còn sống, khiến mọi người không kìm được mà gợn tóc gáy. Sương mù nồng đậm hạn chế tầm nhìn hoàn cảnh xung quanh. Ở một khoảng cách xa như vậy, bọn họ cơ bản không thể thấy được tình huống đầu bên kia sương mù là thế nào. Đứng đối diện là người hay quỷ, bọn họ không thể nào phân biệt được. Sở Kiều Tịnh tập trung lắng nghe, chỉ nghe thấy âm thanh thảo luận tiếp tục tái diễn, nhưng mà từ đầu đến cuối, trừ tiếng người ra, không nghe thấy âm thanh nào khác. Âm thanh tiếp tục tái diễn trong không khí, phản phất có người đang nói chuyện ở nơi đấy. Không nghe được âm thanh người đi đi lại lại hoặc âm thanh đào đất, cũng không biết là vì khoảng cách quá xa hay vì lý do nào khác, không nghe thấy được. Đến khi cuộc trò chuyện này dừng lại, trong không khí lại trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nổi hết da gà lên. Giờ phút này, Đoàn Thương Hải đã không thể thốt lên lời nào. Sở tiểu thư, hắn tạ vẫn còn chìm đắm trong sự sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Vừa rồi, thật sự là cảm tạ người. Bây giờ, trong lòng hắn ta là sự vui mừng sau khi sống sót qua tai nạn. Vừa rồi, nếu Sở Kiều Tịnh không gọi hắn lại, sợ rằng bây giờ hắn đã đi theo âm thanh này. Huống hồ, hiện tại ai cũng có thể nhìn ra được sự quỷ dị ở trong đấy sẽ phát sinh ra điều gì. Sở Kiều Tịnh mím môi, ánh mắt nhìn vào tấm bản đồ bằng da dê ở trên tay. Ánh mắt dừng lại ở một án hừ hừ ở trước đó. Trong lòng bỗng nghĩ đến điều gì, giơ tay lên. Các người ở nơi này chờ, ta muốn đi trước xem một chút. Đoàn Thương Hải không hiểu, Sở Kiều Tịnh vừa rồi còn bảo hắn lui về, bây giờ tự mình một người đi trước, lời nói trước sau mâu thuẫn, quả thật là kỳ quái. Sở tiểu thư, ngươi nghiêm túc sao? Không phải mới vừa rồi ngươi còn muốn gì đó không đúng sao? Bây giờ tình huống này, mới vừa rồi trực giác của ta nói phía trước có điều kỳ lạ, không biết có mai phục gì không? Sở Kiều Tịnh nghiêm túc nhìn về phía hắn, ánh mắt kiên định thể hiện rằng đây không phải là nói đùa. Bây giờ ta đã phát hiện điều kỳ lạ. Ta đoán âm thanh kia không phải là âm thanh của con người. Sở Kiều Tịnh quay đầu về một phía, có điểm khác thường trong sự mù dày đặc. Theo thời gian trôi qua, nơi đó bắt đầu vòng nói chuyện thứ ba. Hơn nữa giống như lúc trước, nội dung đối phương nói chuyện giống nhau như đúc, một chữ cũng không đệt, thậm chí ngay cả giọng nói cũng giống nhau như đúc. Sở dĩ sẽ phát ra âm thanh như vậy, hẳn là con người hoặc sinh vật nào đó cố ý dẫn dụ người khác tới nơi này, sau đó dùng cạm bẫy để thắt cổ. Đoàn Thương Hải nghe vậy không kìm được ngạc nhiên trợn to hai mắt. Đã như vậy, tại sao ngươi còn muốn tiếp tục đi về phía trước? Bởi vì giống như cảm giác được hơi thở nguy hiểm, ta cũng cảm thấy nơi này có sự khác biệt, đang để chúng ta mạo hiểm một lần. Còn người của Sở Kiều Tịnh hiện lên sự linh động, nàng quay đầu nhìn về phía của Đoàn Thương Hải. Dựa vào bản đồ địa hình, nơi này hoặc là một thung lũng đất tách ra, tạo thành lợi địa hình. Chúng ta đi lâu như vậy, không nhìn thấy nguồn nước, mà nơi này, địa hình phần lớn là địa hình thấp. Ta đoán dưới đất có chỗ, hẳn là có nước ngầm, có lẽ là có dòng sông. Đoàn Thương Hải nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, dần dần hiểu được ý của Sở Kiều Tịnh. Ý của người là, nếu có thung lũng và địa hình nước đất, rất có thể sẽ lộ ra dòng sông bên dưới, mà Hoa Địa Lạc lại cần một lượng nước rất lớn. Nơi phát ra âm thanh, có lẽ thật sự có Hoa Địa Lạc. Nghe thấy lời nói của Sở Kiều Tịnh, Đoàn Thương Hải kìm được có hơi động tâm. Hắn cúi đầu nhìn tấm bản đồ da dê, dừng một chút mở miệng. Như vậy, để cho thành viên các chúng ta làm việc này đi. Sở tiểu thư, người của y kết các người ở chỗ này, nếu chúng ta thăm dò được cạm bẫy và tin tức Hoa Địa Lạc, sẽ quay về hội họp với các người. Sở Kiều Tịnh nghe vậy không đồng ý. Đoàn Thương Hải cúi đầu chỉ vào một điểm có hình dáng con mắt trên bản đồ da dê. Sở tiểu thư, hình vẽ trên bản đồ quá mức trừu tượng, không đảm bảo quyết định của người sẽ không sai. Nếu chúng ta cùng đi, có bảo đảm sẽ không rơi vào bẫy, đến lúc đó chính là toàn đội bị diệt. Lời này của Đoàn Thương Hải chính là bởi vì Sở Kiều Tịnh là nữ nhân, trước mắt chứng tỏ rằng tình huống có vấn đề, đương nhiên không để nàng tiến lên để dò xét. Sở Kiều Tịnh không để ý lời nói của hắn, đi thẳng về phía trước. Đoàn Thương Hải không thể nghi ngờ là một đồng minh tốt, nhưng mà chỉ có điều quá cố chấp, nếu tiếp tục khiêm nhượng như vậy sẽ không xong. Ở bên cạnh, Dạ Chi Thần cũng theo Sở Kiều Tịnh đi về phía trước. Trước khi đi, lạnh lùng nhìn Đoàn Thương Hải một cái. Đoàn Thương Hải bất đắc dĩ sợ mũi, chỉ có thể gọi mấy người thành viêm cát đuổi theo bước chân của Sở Kiều Tịnh đi về phía trước. Nàng chỉ mang theo mấy người đi về phía trước hướng về nơi phát ra âm thanh. Cả đường đi đều thập phần cẩn thận, Đoàn Thương Hải cũng rất nhanh đã chạy đến. Cho đến khi âm thanh dần trở nên rõ ràng, Sở Kiều Tịnh tập trung chú ý tình huống xung quanh, chân mày nhíu lại thật sâu. Không biết có phải do nàng tưởng tượng hay không, luồng cảm giác càng tiến về phía trước, trong không khí sương mù càng nồng đậm. Xung quanh đây, sương mù đã dài đến nỗi đứng xa một chút sẽ không nhìn thấy nhau. Cũng không biết đi về phía trước, sương mù này có nồng đậm đến mức không thể nhìn thấy rõ năm ngón tay hay không. Nghĩ tới đây, Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên mở miệng. Tất cả mọi người ở lại tại chỗ, tìm nhánh cây xung quanh hoặc những vũ khí của mình làm gậy chống. Trước mắt mọi người cần phải cẩn thận kiểm tra tình huống trước mắt. Nàng vừa nói xong, những người có mặt đều cùng bối rối. Đoàn Thương Hải hiểu ý của nàng, trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi. Phương pháp này đúng là không tệ. Nếu thật sự đúng như Sở Kiều Tịnh nói, phía trước có vết nứt trên mặt đất, tiếng nói chuyện của sinh vật kia có thể là lợi dụng địa hình này làm cạm bẫy. Trong sương mù dày đặc, Sở Kiều Tịnh bỗng nhiên cảm thấy được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình. Sở Kiều Tịnh quay đầu, phát hiện là Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần nắm tay nàng thật chặt, hai người nhìn nhau một cái, trên mặt đồng thời nở nụ cười, quay đầu ăn ý đi về phía trước. Mọi người thận trọng đi. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có người phát hiện kêu lên sợ hãi. Một giây sau, chính là tiếng đá lăn trên mặt đất. Thế nào? Xung quanh thay nhau truyền đến âm thanh nghi vấn. Cùng lúc đó, ở một bên khác cũng truyền đến tiếng động, có người mở miệng. Báo cáo, thời điểm kiếm của ta chạm vào mặt đất hơi lún xuống. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh chợt sáng lên. Chính là nơi này, tất cả mọi người dừng tại chỗ. Hạ một loạt mệnh lệnh, nàng hướng về phía trước, cầm vũ khí trong tay chạm xuống mặt đất, trong nháy mắt rơi vào khoảng không. Nơi này, trong bản vẽ hẳn đã có vết nứt. Sở Kiều Tịnh tập trung nhìn, hơi ngồi xuống, để có thể nhìn rõ hơn tình huống trong sương mù. Nhưng mà sương độc trước mắt thật sự quá dày, khi nàng ngồi xổm xuống mới có thể nhìn rõ tình hình trên mặt đất. Chỉ thấy từ dưới chân nàng, trên mặt đất xuất hiện vết nứt rất lớn, thổ nhưỡng màu đậm lộ ra bên ngoài, càng nhìn vào bên trong càng không nhìn thấy rõ tình huống ở bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy một tầng bóng tối dài đặc, phần còn lại của khu vực bị bao phủ trong sương mù dài đặc, không thể nhìn thấy rõ tình huống đang diễn ra. Đúng lúc này, âm thanh tiếng nói chuyện bắt đầu vang lên. Xung quanh có sương mù dài đặc, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Xung quanh có sương mù dài đặc, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Cẩn thận, đừng để bị tụt lại phía sau, theo sát chút. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, âm thanh gần đến mức tựa như ở ngay trước mặt, nhưng trước mặt lại rõ ràng có một khe nứt, âm thanh giống như có người nói chuyện từ trên trời, thật sự rất đáng sợ. Nghĩ tới đây, Sở Kiều Tịnh đột nhiên có một suy đoán kỳ quái. Cùng lúc đó, Đoạn Thương Hải ở một bên bỗng nhiên lên tiếng. Sở tiểu thư, ta cảm giác như âm thanh này giống như một con chim. Sở Kiều Tịnh mở to mắt kinh ngạc, có hơi ngoài ý muốn khi suy nghĩ của mình được nói ra. Nhưng Đoạn Thương Hải ở một bên lầm tưởng Sở Kiều Tịnh không tin lời hắn giải thích. Sở tiểu thư, ta cảm thấy hình như ta nghe thấy âm thanh đó là tiếng vỗ cánh. Bởi vì chúng ta ở trong tông môn luyện võ, nên năm giác quan của chúng ta nhạy bén hơn người thường. Đặc biệt về phương diện săn bắt, đối với loại âm thanh này, không thể nhầm lẫn được. Hắn quay đầu nhìn trong không khí với sương mù dài đặc, nơi đó không nhìn rõ cái gì. Nhưng từ nơi đó, truyền đến không ngừng tiếng nói của loài người. Hắn hơi nheo mắt, xoài tai, mượn cùng tên từ đệ tử Thanh Viêm Các ở bên cạnh. Hiện tại, ta muốn bắn thử con chim kia. Nói xong, hắn ta kéo căng cung tên, toàn bộ cùng gần như được kéo thành hình mặt trăng. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, sương mù dày đặc như vậy, gần như khó có thể nhìn rõ, ngay cả bóng chim cũng không thấy được. Dư Đồng ở bên cạnh cũng có chút kinh ngạc. Đoạn Ca, người xác định có thể bắn hạ được sao? Sương mù quá dày đặc, căn bản không nhìn rõ cái gì. Lời hắn ta nói còn chưa dứt, chỉ nghe vút một tiếng. Mũi tên rời khỏi dây cung, trong màn sương mù dài đặc ở phía trước, chỉ trong chốc lát, tiếng lạch cạch vang lên rõ ràng, giống như tiếng kêu thảm thiết của loài chim nào đó bị bắn hạ. Đoạn Thương Hải gãi đầu, quân cung lên trong tay, có hơi ngượng ngùng nhìn đám người ở phía bên kia. Bêu xấu rồi, sau đó nói với đệ tử đang ở một bên. Theo hướng nơi này của ta, khoảng cách 50 mét, con chim kia hẳn đã bị kiếm của ta ghim trên cây. Đám người im lặng trong chốc lát, không lâu sau, trong tay đệ tử của Thanh Viêm Các cầm một thứ gì đó đi tới. Khi vật đó được đưa lại gần, thì người ta phát hiện thực chất là con chim có bộ lông màu trắng xám, mũi tên xuyên qua giữa cánh, hoàn toàn với cả hai cánh của nó. Dù vậy, con chim có thể phát ra tiếng người, lặp đi lặp lại âm thanh. Xung quanh có sương mù dày đặc, chúng ta hãy tiếp tục đi về phía trước. Mọi người xung quanh tận mắt nhìn thấy con chim phát ra tiếng nói của con người, không khỏi sửng sốt, lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Con chim này, vậy mà thực sự có thể nói được tiếng người. Dạ Chi Thần ở một bên nheo mắt lại, chậm rãi nói. Chim nhắc lại, còn gọi là chim dọa người. Loại chim này sẽ lặp lại giọng nói của con người mà nó mới nghe được gần nhất. Để lừa con người đến gần, bản thân nó không có tính công kích, dùng sát thối làm thức ăn. Đoạn Trường Hải nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Dạ Chi Thần. Công tử quả thật là người hiểu biết rộng rãi, thậm chí còn biết về loài sinh vật kỳ quái này, ta trước đây chưa từng nghe qua. Các đệ tử ở Thành Viêm Các nhìn thấy khí tức giữa hai người, chủ động giữ thể diện cho đội trưởng của mình. Đội trưởng, kỹ năng bắn cung của người thật sự rất lợi hại, sương mù dày đặc như vậy, ta hoàn toàn không nhìn thấy chút bóng dáng nào của con chim, vậy mà người có thể bắn trúng nó chỉ bằng một mũi tên, quả thực quá lợi hại. Đoạn Trường Hải bị lời nói khích lệ làm cho xấu hổ. Tổ tiên của ta là thợ săn, vì vậy trong việc săn bắn ta có chút kinh nghiệm. Các đệ tử Thành Viêm Các lại lớn tiếng nói. Đội trưởng, Ngươi làm sao mà làm được vậy? Đúng vậy đúng vậy, dạy cho chúng ta một chút. Thật sự là quá lợi hại, không hổ là đội trưởng thành viêm cát của chúng ta. Đây thật sự là một kỹ năng độc nhất vô nhị. Đoạn Thương Hải bị mấy người quấy rầy đành giải thích. Những điều này do ta đã luyện tập rất nhiều, dựa vào cảm giác bắn cung, chỉ cần các người chăm chỉ luyện tập cũng có thể làm được. Dư Đồng ở một bên nhìn bộ dạng Đoạn Thương Hải bị đám người quay quanh ở bên trong, làm sao có thể không hiểu được tình huống hiện tại. Thái độ của Dạ Chi Thần đối với Đoạn Thương Hải mấy lần trước đây cũng không tốt, chỉ sợ trong lòng những đệ tử thanh viêm cát này đang âm thầm bất mãn. Thấy Đoạn Thương Hải cuối cùng cũng làm ra danh tiếng, bọn họ nhân cơ hội này bày tỏ những người tiến lên khen ngợi thực lực của Đoạn Thương Hải, cũng biến tướng bỏ qua Dạ Chi Thần lạnh lùng ở bên cạnh để làm nổi bật thanh viêm cát của bọn họ không phải là người dễ bị coi thường. Dư Đồng quan sát Đoạn Thương Hải, ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Xem ra Đoạn Thương Hải ở thanh viêm cát có địa vị khá cao, được rất nhiều người yêu mến. Tài bắn cung của hắn ta khá ấn tượng, e rằng ngay cả trăm bước cũng không thể diễn tả được sự tinh xảo trong tài bắn cung của hắn ta. Đây cũng là lý do tại sao ngay từ đầu hắn ta chọn liên minh với thanh viêm cát. Đội trưởng liên minh này trời sinh tính tình đơn thuần, có giá trị vũ lực cao, về mọi mặt đều là ứng cử viên xuất sắc cho vị trí liên minh. Nhưng Dư Đồng quay đầu liếc mắt lặng lẽ nhìn Dạ Chi Thần đang nói chuyện cùng Sở Kiều Tịnh. Cũng chỉ là thế thôi, hiện tại ở trình độ này, nếu đổi lại là vương gia của bọn họ hẳn có thể dễ dàng làm được, càng đừng nói đến thời kỳ hoàng kim của vương gia. Nếu bây giờ vương gia không bị trúng độc bị thương, với trình độ của hắn sẽ nghiền nát Đoạn Thương Hải như vũ bảo. Đám người trong thành viêm cát đều không hiểu được sức mạnh của vương gia nhà bọn họ, còn nghĩ rằng bọn họ có thể kích thích hắn bằng cách khen ngợi Đoạn Thương Hải vài câu. Điều này thực sự quá buồn cười. Tịnh Nhi à, lớp sương mù dày đặc trên mặt đất càng dài hơn một chút, phía dưới dường như mỏng dần, ta có thể nhìn thấy khoảng 50 mét ở phía dưới, quả nhiên có nước. Dạ Chi Thần cau mày, nói hết tất cả những điều mình có thể thấy cho Sở Kiều Tịnh. Chỉ là hình như có sương trắng nổi trên mặt nước, xem ra nước này không phải nước bình thường. Nếu bây giờ Đoạn Thương Hải nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người này, chắc chắn hắn ta sẽ mở to mắt không dám tin. Vừa rồi khi bắn tên, hắn ta hoàn toàn dựa theo cảm xúc bắn tên lâu năm của mình, không phải dựa vào thị lực. Trên thực tế, hiện tại hắn ta chỉ có thể nhìn thấy mọi thứ trong phạm vi 10 mét. Điều này thật khó tin. Dù sao, sương mù nơi này thật sự rất dày. Đối với người bình thường, cách xa 5 mét hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy bóng người. Tuy nhiên, thể chất của Dạ Chi Thần vượt xa người thường. Dù ở khoảng cách xa như vậy, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Sở Kiều Tình nghe xong liền hiểu rõ mà gật đầu. Ta rốt cuộc cũng hiểu được nguyên lý hoạt động của con chim này. Nó dựa vào việc học cách lời nói của con người, dụ người tới vết nứt trên mặt đất này, sau đó bị bất ngờ mà rơi xuống vách, có chuyện bất ngờ xảy ra, lại bay xuống mổ xác người đó để kiếm ăn. Chuỗi sinh thái của rừng sương mù độc này thật sự rất đáng sợ. Chẳng qua nếu Dạ Chi Thần nhìn thấy phía dưới có nguồn nước, điều đó có nghĩa là phía dưới quả thực có hoa địa lạc. Hiện tại, xem ra đây là nơi duy nhất bọn họ tìm được hoa địa lạc, cho dù nguy hiểm có lớn đến đâu, bọn họ cũng phải thử một lần. Dạ Chi Thần vuốt cằm suy nghĩ một lát. Hiện tại xem ra, trên vách núi này không có nguy hiểm gì. Trước mắt nhìn đến, có hai biện pháp có thể đi xuống dưới để nhìn xem. Hai biện pháp nào? Sở Kiều Tịnh nhìn vượt sâu ở phía dưới, vết nước trên mặt đất mở ra rất nhiều khoa trương, giống như một cái miệng sâu khổng lồ, chỉ chờ người rơi vào tình huống nước chửng hoàn toàn. Cách thứ nhất chính là đi xuống dọc theo cánh đá hai bên bờ, ít nhất có thể tìm được đường đi. Dạ Chi Thần cau mày nhìn cảnh tượng phía dưới, ánh mắt đánh giá độ mềm xốp của đất ở hai bên bờ. Quá bóng hoặc quá xốp, người trèo lên có nguy cơ bị ngã xuống bất cứ lúc nào. Cách thứ hai, Dạ Chi Thần dừng một chút, sau đó đột nhiên yêu cầu Sở Kiều Tịnh lật tấm da dê ở trong tay ra. Đang nhìn bản đồ ở chỗ này, nếu không có bất ngờ xảy ra, cột mốc này hẳn là con mắt. Dựa theo trên con đường trước đó, chúng ta có thể phán đoán, mặc dù bản đồ được vẽ không tốt, nhưng thông tin trên đó nhìn chung rất đáng tin. Điều này có nghĩa là hình dạng của vết nứt này giống như một con mắt, hai bên dài hẹp, ở giữa lại hẹp. Vừa nói, Dạ Chí Thần chỉ vào hai bên cây cao, nhìn từ phía dưới lên, những cây to này gần như bao phủ cả bầu trời, không thể nhìn thấy ở trên, hàng chục dây leo khác nhau rủ bóng cây xuống. Chúng ta có thể lợi dụng điều này, kết hợp dùng nhánh cây và dây leo tìm chỗ hẹp nhất ở giữa để đi xuống. Theo những điều Dạ Chí Thần nói, quả thực lúc này chỉ có hai lựa chọn. Nếu muốn đi xuống dưới tìm hiểu, khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm. Sở Kiều Tịnh cau mày liếc nhìn hình vẽ trên bản đồ, sau đó nhìn làn sương mù dài đặc ở phía trước, không khỏi buồn bực ấn vào huyệt thái dương. Cả hai biện pháp đều cực kỳ nguy hiểm, bởi vì lớp sương mù dài đặc không nhìn thấy rõ dưới đáy có nguy hiểm thế nào, không nên có cách nào để tránh một cách hiệu quả. Nếu như có dã thú sinh sống hai bên vách đá, hoặc có cạm bẫy hay cây độc, tình hình sẽ rắc rối. Nếu muốn áp dụng biện pháp thứ hai, cần phải đo lường nhiều dữ liệu khác nhau của vết nứt trên mặt đất này, đánh giá toàn diện theo kế hoạch có thể thực sự được thực hiện ở nơi này không. Lỡ dây leo không đủ chắc, hoặc chiều dài đo được của hai bờ quá nhỏ, thì người chịu trách nhiệm điều tra trên dây leo sẽ hoàn toàn rơi xuống vực sâu không đáy, biến thành sương trắng trong dòng nước. Hai người cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng đi đến kết luận rằng hai biện pháp này có thể kết hợp với nhau. Thời gian rất cấp bách, đã 2 giờ kể từ khi bọn họ khởi hành và rời khỏi nơi này. Trong 3 canh giờ còn lại, bọn họ có thể không thành công khám phá đáy vực sâu. Hơn nữa, nếu như xác minh dưới đáy vẫn không có hoa địa lạc, bọn họ vẫn phải vội vàng chạy đến địa điểm tiếp theo để tiếp tục tìm kiếm. Cứ như vậy, không biết sẽ mất bao lâu, nhất định phải nhanh chóng tìm hiểu xem có manh mối nào về hoa địa lạc ở phía dưới không. Việc này không thể chậm trễ, Sở Kiều Tịnh lập tức ra lệnh cho người của Y Cát và Thành Viêm Cát kết hợp lại. Một bên có y thuật và độc thuật kỹ năng bảo hộ, bên khác có giá trị sức mạnh bảo hộ, chia số người thành hai đội. Đội đầu tiên có nhiệm vụ đeo xuống vách đá để dò xét tình hình, đội còn lại đứng phía trên, điều tra rõ ràng tình huống khe nước trên mặt đất, đồng thời chịu trách nhiệm cảnh giác trên mặt đất. Sở Kiều Tịnh vừa ra lệnh xong, lập tức có người đứng lên. Chờ chút, ta cảm thấy chia đội thế này không thích hợp. Nói xong, người nào quay đầu nhìn thoáng qua người cạnh Y Cát được phân công kết hợp với mình, nhìn đối phương từ trên xuống dưới, trong mắt có chút khinh thường. Về việc đeo xuống vách đá này, vẫn nên để cho người Thành Viêm Cát chúng ta làm. Nhìn đám người Y Cát đều có chân tay gầy gò, chỉ sợ đeo được nửa đường không khống chế được mà rơi xuống. Nếu bọn họ chịu trách nhiệm giữ dây thừng cho chúng ta lo lắng cho mạng nhỏ của mình. Đoạn Thương Hải nghe vậy không khỏi cau mày, gọi tên người đấy. Tiêu Minh Hạo, đừng hồ đồ. Đội trưởng, chẳng lẽ lời ta nói là sai sao? Đệ tử tên Tiêu Minh Hạo của Thành Viêm Cát xòe tay ra. Ta không muốn giao mạng sống của mình cho người không quen biết. Nơi đây quá nguy hiểm, ta thà hợp tác với huynh đệ của mình thì còn hơn. Huống chi, chúng ta cùng điền mình với người của Y Cát, dựa vào đầu phải nghe theo nữ nhân này. Hắn ta giơ ngón tay chỉ vào Sở Kiều Tịnh, trên mặt lộ ra sự tức giận. Đội trưởng, đường đường là nam tử hán, sao có thể nghe theo lời của nữ nhân? Hắn ta vẫn muốn tiếp tục nói, nhưng người bên cạnh đã dùng tay đẩy vai hắn ta, ra hiệu cho hắn ta đừng nói nữa. Lúc này, hắn ta mới im miệng. Đoàn Thương Hải nghe được lời này không khỏi sửng sốt, Sở Kiều Tịnh không nhìn được cau mày, tình huống hiện tại, nội bộ cãi vã và náo loạn. Thực ra, nàng không hề ngạc nhiên với tình huống trước mắt. Một, bởi vì nguyên nhân võ giả luôn có sự kiêu ngạo trong lòng. Lần này vì tranh giành vị trí đứng đầu, người của Thành Viêm Cát đã trở thành trợ thủ không nói, còn luôn bị chỉ huy bởi một nữ tử vô danh trong mắt bọn họ, trong lòng tất nhiên có chút oán hận. Tình huống bộc phát tại thời điểm này lập tức khiến tình thế trở nên có chút khó khăn. Chỉ cần thân phận đứng đầu y các của nàng không bị bại lộ, đối phương sẽ luôn coi nàng như một nữ tử bình thường, đương nhiên không có chút tôn trọng nào đối với nàng. Trong tình huống này, nàng không có khả năng thuyết phục đối phương nếu cãi nhau nơi đây, không bằng nên tiết kiệm thời gian. Nàng liền trực tiếp mở miệng, vậy thì làm như vậy đi. Nói xong, Sở Kiều Tịnh phất tay áo, dự định đi sang một bên, bắt đầu giải thích tiếp theo cần phải làm gì. Đoạn Trường Hải thấy vậy, vội vàng đi tới trước mặt Sở Kiều Tịnh. Sở tiểu thư, hắn ta chỉ nhanh mồm nhanh miệng một chút. Không sao, chuyện này chúng ta sẽ nói sau, việc điều tra nơi này là quan trọng hơn. Sở Kiều Tịnh xua tay, quay người bắt đầu dặn dò đám người đi xuống phía dưới, cần đề phòng các loại tình huống nào. Hiện tại chưa biết rốt cuộc tình hình sẽ thế nào, dù đang phụ trách phiên trực trên mặt đất hay thăm dò dưới mặt đất, mọi người đều phải cẩn thận cho ta, bởi vì không biết rốt cuộc sẽ gặp phải tình huống rắc rối thế nào. Nếu gặp phải tình huống phát sinh, lập tức báo cáo càng sớm càng tốt. Nói xong, Sở Kiều Tịnh quay người, đặc biệt dặn dò đội ngũ chuẩn bị đi xuống khe nứt một cách cẩn thận. Các người nhất định đặc biệt cẩn thận bước chân, nếu trượt một cái, khả năng sẽ mất mạng. Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị theo lời Sở Kiều Tịnh. Đoạn Thương Hải siết chặt thanh kiếm trong tay, đang chuẩn bị leo xuống dọc theo sợi dây. Người đồng đội kết hợp với hắn ta là dư đồng của y cát, chịu trách nhiệm buông sợi dây thừng ở bên bờ xuống. Không phải ai cũng mang theo dây thừng, có một số đội phải dựa vào dây leo để leo xuống. May mắn, mấy cây gần đó tương đối rắn chắc, mỗi dây leo có thể chịu sức nặng ít nhất hai người. Đoạn Thương Hải ngước mắt nhìn về phía Dạ Chí Thần và Sở Kiều Tịnh trên bờ. Hai người đang xem bản đồ, đang nhỏ giọng nói gì đấy, thỉnh thoảng lại cầm bút, tù tù vẽ vẽ gì đấy trên giấy, nhìn qua vô cùng ăn ý. Bên cạnh có người của y cát tới báo cáo phát hiện tin tức, cũng lập tức báo cáo cho bọn họ. Đoạn Trường Hải không khỏi cảm thấy mơ hồ có chút kỳ quái, không khỏi nhớ lại những chuyện phát sinh gần đây. Trước khi bắt đầu trận đấu này, thời điểm hắn ta thành lập liên minh với y cát, hắn ta đã tưởng rằng lấy y cát làm chủ, thành viêm cát làm phụ. Kết quả, ngay từ đầu cuộc tranh đi, có vẻ nữ nhân tên Sở Kiều Tịnh này không biết từ lúc nào đã chiếm vị trí chủ đạo. Những người trong y cát có tính cách lạnh lùng và xa cách, mặc dù thái độ có thể coi là khách sáo, nhưng so với thành viêm cát có bầu không khí nội bộ thân thiện, thì những người trong y cát này dường như có bầu không khí khá vắng vẻ. Không chỉ với bên ngoài, trong nội bộ của họ cũng không nói chuyện với nhau. Chỉ duy nhất đối với Sở Kiều Tịnh, không biết vì lý do gì, hắn ta luôn cảm thấy trong nội tâm đám người đều có sự tôn kính đối với nàng. Đoạn Thương Hải lại mím môi, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ không giải thích được, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy tất cả là đương nhiên, hẳn là thế này. Dự đồng ở một bên phát hiện hắn ta ngây người, không khỏi mở miệng nhắc nhở một câu. Đoạn ca, cẩn thận chút. Đoạn Thương Hải lập tức tỉnh táo, hướng về phía Dư Đồng cười xin lỗi. Đa tạ đã nhắc nhở. Hắn ta cụp mắt xuống, đè nén cảm giác không thích hợp đang dâng trào trong lòng. Hắn ta hẳn đã quá lo lắng. Nhưng xét tình hình hiện tại của tranh tài, nữ tử tên Sở Kiều Tịnh này thực lực không hề tầm thường, có năng lực giải độc và thích ứng mạnh mẽ, không rụt rè và nhát gan như nữ tử bình thường, đúng là mấy phần can đảm. Có lẽ vì thế người trong y cát mới tôn kính nàng. Bên kia, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chí Thần cúi đầu nhìn bản đồ trong tay, phía trên đó bị bọn họ viết rất nhiều thứ. Dựa vào khoảng cách từ điểm xuất phát rồi tới rừng đá đến đây, đoạn đường đi đến nơi này, chúng ta có thể suy ra tỷ lệ của kích thước bản đồ với môi trường địa lý thực tế. Điều này rất quan trọng, dựa vào đó, bọn họ có thể phán đoán được cách xa nơi ghé bao xa, phải đi bao nhiêu thì mới đến được. Ngoài ra, theo dữ liệu của những người vừa đến báo cáo từ việc dò xét trên mặt đất, hai bên hẻm núi cực kỳ dài, chiều rộng lại rất hẹp. Quả thật giống như đôi mắt, bỏ qua chiều rộng của hai bên, khoảng cách từ trước đến sau của con người mắt, tức là phần rộng nhất của mắt là khoảng 100 mét. Chiều dài 70 mét, cái này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. theo số liệu thăm dò từ sở Kiều Tịnh đi đến chỗ rộng nhất, cúi đầu nhìn xuống. Từ đây không thể nhìn thấy được đáy vực sâu. Nhìn ở phía trước, trong tầm mắt vẫn thấy sương mù dày đặc bao phủ, hoàn toàn không nhìn rõ cảnh sắc đối diện. Muốn dựa vào dây leo và cành cây từ hai bên bờ này đến bờ đối diện một cách bình an, quả thực là khiêu chiến không hề nhỏ. Cho dù những người dũng cảm nhất cũng không dám mạo hiểm trong sương mù dày đặc đến mức không nhìn rõ ở phía trước. Đúng lúc này, bên dưới đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Sở Kiều Tịnh mở to mắt, lập tức đi đến gần nơi âm thanh. Một góc nhọn nơi mặt đất nứt ra, giờ phút này có mấy người hợp lực cùng nhau kéo một sợi dây. Không lâu sau, một thi thể được kéo lên từ dây leo. Nhìn trang phục của thi thể là người của Thành Viêm Các. Nếu không phải người này mặc quần áo của Thành Viêm Các, có lẽ sẽ không có người nào nhận ra là ai. Không có nguyên nhân nào khác, bởi vì đầu thi thể này đã hoàn toàn biến thành xương trắng, bao gồm một nửa cơ thể. Phần lớn quần áo đã bị chất lỏng không rõ nguồn gốc làm tan chảy. Mặt khác, phần còn lại thi thể chỉ có xương trắng. Từ khe hở trong xương, thậm chí có thể mơ hồ thấy cơ quan nội tạng và xương mặt cắt ngang cơ thể. Những thứ màu trắng vàng không ngừng trào lên từ ruột, phát ra mùi hôi thối khó ngửi. Những người xung quanh bịt miệng mũi lùi lại vài bước. Có người thậm chí không kìm được cảm giác buồn nôn nhân lên trong cổ họng, trực tiếp ôm lấy thân cây, bắt đầu nôn mửa. Sở Kiều Tịnh cau mày, một tay che miệng mũi mình, ngồi xổm bên cạnh, đồng thời kiểm tra tình trạng của hắn ta. Dạ Chi Thần ở bên cạnh không khỏi lo lắng. Tịnh Nhi, cẩn thận chút, đừng dùng tay chạm vào. Sở Kiều Tịnh đương nhiên biết chất lỏng ăn mòn này mạnh đến mức nào, chỉ đứng sang một bên cẩn thận quan sát, quay đầu hỏi người bên cạnh. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn ta lại rơi xuống? Người phụ trách cầm giày cũng là người của Thành Viêm Các, hắn ta mỉm môi, trên mặt lộ vẻ đau buồn và hoảng sợ. Hắn ta cắn răng sau đó nói, đều là lỗi của ta. Tiêu Minh Hạo nhanh chóng nhảy vào mạo hiểm, ta vốn dự định để hắn ta báo cáo trước, sau đó tiến hành tiếp tục thăm dò. Sở Kiều Tịnh cau mày, chỉ nghe đệ tử nói tiếp. Tiêu Minh Hạo bình thường leo núi rất giỏi, lần này xuống dưới, hắn ta là người đầu tiên chạm tới đáy. Người bên cạnh không có đủ dây leo, cho nên bắt đầu quay lại giữa chừng. Hắn ta yêu cầu ta kéo dài dây leo. Ta ban đầu không đồng ý, nhưng ta không thể thuyết phục được hắn ta. Nơi đến này, đệ tử không khống chế được nước nở không ngừng. Thật xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta. Đoạn Thương Hải ông một bên nghe thấy điều này, im lặng đến trước mặt đệ tử. Đệ tử ngơ ngác nhìn Đoạn Thương Hải, không hiểu hắn ta có ý thế nào. Giây tiếp theo, một nắm đấm hung hăng đấm mạnh vào mặt của hắn ta. Một tiếng, đệ tử kia trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, đụng vào cây bên cạnh mới ngừng lại hoàn toàn. Tất cả mọi người không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt kinh ngạc đảo qua đệ tử đã ngã xuống đất, không đứng dậy ở phía xa và Đoạn Thương Hải, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Người như Đoạn Thương Hải bình thường rất ít khi nổi giận, nhưng một khi đã nổi giận, tính tình giống như trời lồng đất lở, không dễ dàng bình tĩnh lại được. Lúc này, toàn thân hắn ta lạnh lẽo, trong vòng ba thước, không ai dám tiến gần một bước. Vừa rồi, Sở tiểu thư đã nói rõ ràng, nhất định phải cẩn thận, hoàn toàn cảnh giác ở dưới chân. Đoạn Thương Hải lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn thẳng về phía đệ tử đang đứng đây. Vì sao? Các người lại không nghe theo. Mọi người có mặt nơi đây đều im lặng. Trước khi đến đây, bọn họ vẫn chưa bao giờ coi trọng nơi Sở Kiều Tịnh. Mặc dù trong lòng bọn họ biết đây là giải tranh đấu về y độc, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, nhưng trong lòng bọn họ vẫn ỷ lại bản thân và đội trưởng, vẫn hành động giống như thường ngày. Không ngờ không lâu sau đó, thương vong đầu tiên đã xuất hiện, mà tình trạng tử vong của người đã vô cùng thê thảm. Tất cả đám người của Thành Viêm Các lập tức im lặng, không ai nói một lời, chỉ nghe thấy giọng nói của Đoạn Thương Hải vang vọng trong màn sương mù yên tĩnh. Bây giờ đã ở đây, chúng ta là đồng minh, chính là đã giao phó mạng sống của mình cho nhau. Ánh mắt của hắn ta nhìn những người có mặt nơi đây với sự cảnh cáo. Vì vậy, đối với các thành viên của Y Các, đối với Sở tiểu thư không được mang tâm lý hoài nghi. Nếu không, dưới tình huống này, trong đội ngũ xuất hiện ý kiến khác nhau, một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể chia các đội. Khi đó, chúng ta đang tự tìm đường chết. Hai người bọn họ đều là đồng minh do đích thân chúng ta tuyển chọn. Mọi người đã nhìn thấy năng lực của Sở tiểu thư. Nếu như còn có người hoài nghi, chấp vấn người đã chọn đồng minh chính là ta. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Đoạn Trường Hải, im lặng không nói, nhưng không ai mở miệng chấp vấn hắn ta. Sở Kiều Tịnh ở một bên nhíu mày nhìn hắn ta, xem ra Đoạn Trường Hải trong Thanh Viêm Các có quyền lên tiếng, làm người ta rất tức thời. Ở thời điểm này, thừa dịp có người hy sinh trước mắt, nhanh chóng giải quyết tận gốc những nguyên nhân có thể gây nên chia rẽ đội ngũ. Nhìn thấy mọi người rõ ràng nghe lời hắn ta, vẻ mặt của Đoạn Trường Hải thả lỏng ra đôi chút, thở dài một hơi. Đây cũng là lỗi của ta. Nếu ta sớm cảnh cáo ngươi, chuyện này đã không xảy ra. Người nên nhận trách nhiệm chính là ta. Đợi sau khi cuộc tranh đấu y độc được kết thúc, ta sẽ tự đến trưởng đảo để lãnh phạt. Mọi người nghe vậy vội vàng khuyên can. Việc này sao có thể coi là lỗi của đội trưởng được? Rõ ràng Tiêu Minh Hạo tham công liều lĩnh, nhất quyết muốn xuống dưới mới xảy ra việc này. Đúng vậy, đội trưởng rõ ràng không làm gì, không cần phải lĩnh phạt. Không cần nhiều lời, ta đã quyết định. Ánh mắt của Đoạn Trường Hải kiên định, hiển nhiên lời này của hắn ta không hề nói đùa. Chính bởi vì ta không làm gì, không hoàn thành nhiệm vụ của đội trưởng, mới dẫn đến việc đội ngũ hy sinh không cần thiết, ta nhất định phải tiếp nhận hình phạt này. Sở Kiều Tịnh không biết bọn họ nhận hình phạt thế nào, nhưng mà nhìn vẻ mặt của mọi người thì hình phạt này chắc chắn sẽ không nhẹ. Tiếp theo, mọi người hãy làm theo sự sắp xếp mà Sở tiểu thư đã nói trước đó. Người của Thành Viêm Các và người của Y Các sẽ hợp thành một đội, không được phép phản đối. Từ giờ trở đi, nếu như Sở tiểu thư có mệnh lệnh gì, mọi người phải làm theo giống như lệnh của ta. Đoạn Trường Hải nói xong, không ai dám phản bác, tất cả đều im lặng làm theo mệnh lệnh của Sở Kiều Tịnh trước đấy. Sở Kiều Tịnh ở một bên nhíu mắt lại, cảm thấy hài lòng. Theo ý nghĩa nào đấy, Đoạn Trường Hải đã giao một nửa quyền chỉ huy của mình cho Sở Kiều Tịnh. Bằng cách này, sau này chỉ huy những người Thành Viêm Các sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Khi hai bên cùng đồng tâm thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn rất nhiều. Trong nửa giờ tiếp theo, tất cả mọi người đều cẩn thận thăm dò toàn cảnh của vết nứt trong sương mù dày đặc, cũng không còn ai dám tùy ý xem thường nó. Rốt cuộc, thân thể của Tiêu Minh Hạo vừa nhảy ra trước đó vẫn đang ở một bên, xương cốt vẫn chưa lạnh, hiện tại không ai có thể chôn cất hắn ta. Đã muộn rồi, dù sao không tìm được Hoa Địa Lạc thì tất cả mọi người có mặt nơi đây sẽ có kết cục giống như hắn. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng có người tới báo cáo tình huống cho nàng. Trên tấm da dày mỏng, càng ngại càng có nhiều đồ vật được đánh dấu. Cuối cùng đã có người đến gần đáy vực sâu, đi xuống 50 mét. Về người phát hiện thông cáo chỗ này, đến đây không có cách nào để đi xuống, bởi vì dưới đáy chứa đầy nước, nước bên trong vô cùng đục, còn có xương trắng nổi lên mền, có nơi nước đã chuyển sang đục, hoàn toàn biến thành vàng đục. Không biết có phải do bùn đất trên vách núi hai bên đã lan xuống, hay là do máu thịt của con người đã dùng hợp vào trong nước. Bất kể khả năng nào đều khiến người ta thấy ớn lạnh sau lưng. Sở Kiều Tịnh nhẹ nhàng gõ nhẹ tấm da dày, trên mặt lộ vẻ suy tư. Dạ Chi Thần ở một bên nhìn bản đồ khẽ cau mày. Đến cùng, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía vết nứt ở phía dưới. Mặc dù xuyên qua sương mù dày đặc, nàng không thể nhìn thấy gì ngoài màu trắng xóa. Nhưng mà sau khi những người dò xét tình huống phía dưới miêu tả, nàng hiểu rõ tình huống, gần như có thể tưởng tượng ra tình hình ở bên dưới. Đây là một khe nước mặt đất hẹp dài, hình dạng như một con mắt, sâu khoảng 50 mét, chỗ hẹp nhất ở hai bên khoảng 200 mét và độ rộng khoảng 50 mét. Bởi vì tầm nhìn của người phát hiện bên dưới chỉ khoảng 10 mét nên không có cách nào thăm dò được khu vực trung tâm. Đối với bọn họ mà nói, phía trước vẫn là điểm mù rất lớn. Hơn nữa, với tình trạng của vách núi, nó đã bị dòng nước axit khủng khiếp bao phủ, không có chỗ để đặt chân. Nếu chẳng may không cẩn thận rơi xuống, sẽ trở thành bộ dáng đáng sợ như Tiêu Minh Hạo, một nửa cơ thể bị ăn mòn. Bởi vậy, thời gian mọi người ở lại đấy không lâu. Sở Kiều Tịnh thở dài một hơi. Thời gian không thể để chúng ta lãng phí. Nếu không có được tin tức gì về Hoa Địa Lạc, hoặc là chúng ta bỏ cuộc nơi đây, tiếp tục tìm kiếm địa điểm tiếp theo có thể tìm thấy, hoặc là chúng ta mạo hiểm dùng dây leo bay qua phía bên kia dò xét tình hình dưới đáy. Trong đầu đã xây dựng mô hình đơn giản, nếu có người nắm dây leo từ một bên vết nứt ở bên trên mặt đất, sau đó mượn nhành cây phía trên vết nứt làm điểm tựa bay về phía trước, có thể thăm dò một phạm vi nhỏ ở phía trung tâm. Nhưng mà phương pháp thứ hai quá mạo hiểm, hơn nữa khoảng cách dò tìm còn chưa đủ. Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài, tất cả đều do sương mù dày đặc, cho dù dùng phương pháp này cũng không thể nhìn thấy ở bên dưới trái vực sâu của lớp sương mù. Dạ Chi Thần ở một bên im lặng nhìn chằm chằm tấm dày dày một lúc, đang muốn mở miệng. Rốt cuộc một tiếng kinh hỉ từ đáy vực sâu truyền đến. Ta giống như nhìn thấy Hoa Địa Lạc. Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh. Nghe giọng nói này hình như là Đoàn Thương Hải, đội trưởng của thành viên khác. Trong sương mù dày đặc, hầu hết tất cả mọi người đều nhìn không rõ nơi đâu phát ra âm thanh, nhưng trong lòng đều cảm thấy hưng phấn. Phía dưới có Hoa Địa Lạc, có nghĩa là độc tố của nấm độc đen trên người bọn họ có thể chữa khỏi. Bởi vì sương mù dày đặc hoàn toàn che khuất bầu trời, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, không thể nhìn thấy tình hình trước mắt cũng như những thay đổi trên bầu trời. Những người có mặt không cách nào phán đoán được thời gian đã trôi qua bao lâu, khoảng cách từ 5 giờ kết thúc còn bao nhiêu thời gian, mà bóng đen âm u này chỉ tăng thêm nỗi hoang mang, lo lắng trong lòng mọi người. Lo lắng thanh kiếm đạt mà lời khác có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mà bây giờ, tìm được Hoa Địa Lạc có tác dụng giải độc, tương đương với việc giải trừ một quả bom hẹn giờ. Hiện tại, bất luận bọn họ có hái được Hoa Địa Lạc ở nơi đây hay không, ít nhất đang nhìn thấy hướng đi cần cố gắng. Xung quanh đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều, Sở Kiều Tịnh nhanh chóng đi đến rìa vách núi, hỏi Đoàn Thương Hải về tình hình dưới đáy. Dù đó thế nào, Hoa Địa Lạc ngươi nhìn thấy ở nơi nào? Cách tà khoảng 20 mét. Từ xa, giọng nói của Đoàn Thương Hải vang lên, vang vọng trong khe nứt. Ta chỉ có thể nhìn thấy một chút, Đoàn Thương Hải nói, lời nói có chút không xác định, hình như có màu hồng nhạt. Ta nhất thời vui mừng, hiện tại xem ra có lẽ không phải. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, đặc điểm của Hoa Địa Lạc là cánh hoa có màu hồng nhạt, kết hợp với điều kiện sinh trưởng trong nước, Đoàn Thương Hải hẳn là không nhìn nhầm. Có thể, khả năng tám phần là Hoa Địa Lạc, phía dưới rất nguy hiểm, người vẫn nên lên trước. Được, Đoàn Thương Hải đáp đợi, bắt đầu leo lên theo dây leo phía trên. Không mất nhiều thời gian, hắn ta trở lại mặt đất thêm lần nữa. Ta vừa chạm tới đáy, Đoàn Thương Hải vừa tiếp đất, liền hận không thể miêu tả cảnh tượng phía dưới, sợ sau này nhắc lại sẽ quên mất ký ức ở trong đầu. Cách chân ta khoảng 3 tấc đài nước, ta nhìn về phía trung tâm trong cốc, lúc đầu không nhìn thấy gì ngoài sương mù dày đặc. Nhưng ta ở lại một lúc, cẩn thận nhìn chằm chằm vào sương mù dày đặc. Sau đấy, ta bước về phía vách đá đạp một cái, lại tiến lên trung tâm cách đó nửa mét. Lúc này, ta thấy một chút trong sương mù dày đặc có màu hồng nhạt. Mật độ sương mù dưới lòng đất rõ ràng nhẹ hơn trên mặt đất, nên Đoàn Thương Hải có thể nhìn xa đôi chút. Trong đầu của Sở Kiều Tịnh thầm ước lượng khoảng cách, hỏi Đoàn Thương Hải, trừ điều này ra, còn điều gì khác không? Dưới đáy nơi Hoa Địa Lạc mọc, có chỗ nào đặt chân được không? Đoàn Thương Hải do dự một lát lại mới nói, hình như dưới đáy có một khối màu đen nhỏ, nhưng có thể do sương mù quá dày, phía dưới có bóng cây màu đen hay không thì ta không chắc. Có đất hay không, vấn đề này quyết định người ta xuống dưới đáy có thể đứng trên hay không. Nếu có một nơi có thể đứng được thì người xuống phía dưới thăm dò sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sở Kiều Tịnh sờ sờ cầm suy nghĩ một lát, sau đấy hỏi Đoàn Thương Hải mấy câu hỏi, gần như quanh khu vực trên bản đồ có hoa địa lạc. Chắc chắn ở đây. Nàng ở trên tấm da làm vài động tác. Ta nghĩ dùng dây leo để vượt qua thực sự rất mạo hiểm. Nếu có thể tìm được vật gì làm điểm tựa xuyên qua hai bờ, có thể đứng vững trên đó. Đứng trên dây leo thả dây xuống để người ta mượn sức dây leo đi xuống. Ý kiến hay. Hai mắt của Đoạn Thương Hải lập tức sáng lên, sau đấy lại lo lắng. Nhưng nên dùng thứ gì làm điểm tựa? Nếu dùng dây leo, vẫn khó có thể chống đỡ sức nặng của hai người. Tăng thêm độ cao của cây. Dạ Chi Thần đột nhiên nói, cái cây cao nhất ở đây cũng ước chừng 30 mét. Hơn 30 mét. Hai mắt của Sở Kiều Tịnh lại sáng ngời. Vừa nói, nàng nhanh chóng vẽ lên giấy. Trên giấy xuất hiện một kết cấu đơn giản. Nó sử dụng rất nhiều cần mực lượng. Thoạt nhìn cảm giác như cái tổ nguy hiểm. Nhưng thực tế là cực kỳ ổn định. Sở Kiều Tịnh hạ bút rất nhanh, thường xuyên nghiên cứu về thiết bị y tế, nên việc thiết kế một kết cấu đơn giản có thể chịu tải ổn định là điều dễ dàng. Đánh giá từ sơ đồ trên giấy, nếu chiều dài của cây thực sự là 30 mét như Dạ Chi Thần nói, thì cấu trúc này có thể thực hiện được. Dạ Chi Thần nhìn xong tờ giấy, sau đấy quay đầu nhìn hai bên. Nếu dựa theo bức vẽ này, ít nhất nó có thể chịu được sức nặng của 15 người. Đoạn Thương Hải ở một bên kinh ngạc, không hiểu có ý thế nào. Làm thế nào nam nhân này xác định rằng cái cây đủ cao, dù sao những cây thông thường chỉ cao chục mét, trong sương mù dày đặc, không thể nhìn rõ mà phải nhìn lên hướng trên, vì khoảng cách nhỏ, khoảng cách lớn sẽ sai sót trong việc quan sát và ước tính chiều cao của cây. Thậm chí ngay cả hắn ta cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng chục mét hoặc là 20 mét trong sương mù dày đặc. Chẳng lẽ nam nhân này ước tính chiều cao của cây ở điểm xuất phát khi sương mù còn chưa dày đặc? Đoạn Thương Hải nghĩ đến khả năng này, hắn ta tạm thời gác lại sự nghi ngờ, quay đầu coi những người xung quanh cùng nhau đốn cây. Những cái khác không nói, người trong Thâm Viêm Các đều khá mạnh mẽ, bởi vì chuyện xảy ra trước đó nên Sở Kiều Tịnh hiện tại chỉ huy bọn họ thuận lợi hơn rất nhiều. Khoảng dừng một khắc sau, một số lượng cây lớn bằng gỗ xuất hiện trên khe nứt. Sở Kiều Tịnh nhìn thân cây đặt trên vực sâu không đáy trước mặt. Thân cây này rất dài. Khoảng chừng mép cây lại bóng loáng, treo lơ lửng trên khe nứt không đáy, giống như một cây cầu độc mộc. Nàng tiến lên một bước, giảm lên thân cây. Mọi người hai bên không khỏi có chút kinh ngạc, trong lòng có chút khẩn trương. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Sở Kiều Tịnh. Chỉ thấy nàng đang chậm rãi bước lên cây cầu độc mộc ở trên không trung. Thân rổ phát ra tiếng lạch cạch nhẹ, có vài mảnh vỡ từ thân cây rơi xuống phía dưới, gây nên tiếng vang nhẹ. Mọi người không khỏi nuốt nước bọt một cái. Nếu như là bọn họ, không bất kỳ một ai dám thử bước lên cây cầu độc mộc bắp bên này như chồng trứng sắp đổ vỡ. Nếu như một người vô tình rơi xuống đây, chính là vượt sầu vạn kiếp bất phục. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.